Sứ nữ đoạt tình, chương 4, góc truyện audio.com. Ngồi ở trên ghế tựa ngoài ban công, Tân Chánh mặc cho gió đông rét lạnh tạt vào khuôn mặt, tránh được nhất thời, trốn cũng không được cả đời, hắn thật sự không nên tiếp tục vùi ở Tương Viên. Nhưng là không biết làm sao, hắn lại sợ hãi trở về. Có lẽ ngay từ đầu, hắn là cố ý để Đường Khúc Dĩnh đơn độc một mình, vậy mà cho đến lúc này, hắn lại không như vậy rõ ràng biết mình đang suy nghĩ gì, hắn là cố ý lạnh nhạt Đường Khúc Dĩnh, vẫn là suy nghĩ muốn bảo hộ tâm chính mình lung lay sắp đổ. Tân ca, anh rốt cuộc tính toán tại Tương Viên, ở tới khi nào? Mặc dù, Tương Viên, rất lớn, ở vào 10 người nữa cũng không ngại chật chội, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới Đường Khúc Dĩnh bị Tân Chánh bỏ ở nhà, Lôi Hạnh Nhi liền không biện pháp khiến mình ngậm miệng lại, dù sao Vân Sâm cùng anh trai đi Mỹ quốc, cô nhàn đến mau nổi điên, có người để cho niệm rồi niệm cũng tốt. Anh làm phiền em sao? Không nhúc nhích Tân Chánh một bộ hưởng thụ khiến người thẳng phát run. Nhìn đến bộ dạng hắn thờ ơ, Lôi Hạnh Nhi càng thêm có vẻ không vui. Em xem không vừa mắt có được chưa? Trước kia Tân ca rất thích cùng cô đấu võ mồm, qua loa vài câu, hai người còn thỉnh thoảng một đáp một sướng, cùng liên thủ chỉnh người, nhưng là kể từ hắn kết hôn sau, hắn giống như uống nhầm thuốc một dạng, cả người trở nên âm dương quái khí không nói, còn lãnh lạnh nhạt đạm không thích để ý người, quả thật so với Diệu Doãn ca còn khốc hơn. Em tạm thời hướng phòng khách bên này chạy, không phải nhìn không tới rồi. Tóm lại một câu nói, tự tìm khổ ăn, cô muốn trách người nào? Em, được rồi, coi là em không có việc gì gây chuyện làm tốt rồi. Lôi Hạnh Nhi mất hứng bĩu bĩu môi. Chẳng qua em còn không phải là vì ba mẹ anh, tuần trước lúc anh đi Italy, ba Tân mẹ Tân đã tới nơi này, phát hiện y phục của anh để tại phòng khách, đuổi theo em luôn hỏi, cho dù em lừa gạt bọn họ nói đó là anh trước kia lưu lại, nhưng là bọn họ căn bản không tin tưởng, nếu như anh không phải muốn đem chuyện giữa vợ chồng hai người huyên náo lên, anh cứ tiếp tục ở lại a, em sẽ thử làm anh người này không tồn tại. Đứng lên, Tân Chánh với vẻ mặt không chút biểu tình đi vào trong nhà, hướng phòng khách hắn dừng chân đi tới. Rất tự nhiên đi theo phía sau hắn, Lôi Hạnh Nhi không ngại phiền toái còn nói. Tân ca, em hiểu biết rõ anh không thích nghe em càu nhàu, nhưng là em thật sự nhìn không nổi nữa, anh không cảm thấy được mình thật là quá đáng, mới vừa kết hôn liền đem lão bà bỏ ở nhà, anh muốn khi dễ người cũng không còn cần thiết làm được khó nhìn như vậy, Đường Khúc Dĩnh rốt cuộc nơi nào đắc tội anh tại sao muốn bộ dáng như vậy đối đãi cô ấy. Vẫn lại là không nói một câu, Tân Chánh mở ra tủ treo quần áo, lấy ra y phục bên trong. Tân ca, anh muốn làm chi? Bị hành động thình lình xảy ra của hắn dọa cho giật mình, Lôi Hạnh Nhi vội vội vàng vàng kéo hắn. Giống như cô là người ngu ngốc, Tân Chánh thưởng cô một cái mắt lé. Em không phải là muốn đuổi anh về nhà sao? Trợn to cặp mắt, Lôi Hạnh Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, hoài nghi cô là hay không nghe lầm. Anh muốn về nhà, phiền hắn lâu như vậy, miệng cũng mau nói toạc rồi, hắn còn là bộ kia khiến người chán ghét không quan tâm, vào lúc này đột nhiên muốn đóng gói hành lý về nhà thật khiến người không thể tin được. Sao thế, em lại muốn thay đổi chủ ý giữa anh lại sao? Tân Chánh buồn cười hỏi ngược lại, giống như là sợ hắn sẽ hối hận, Lôi Hạnh Nhi vội vàng lắc lắc đầu. Góc truyện audio.com, anh có thể trở về đương nhiên là tốt nhất, cô còn cầu cũng không được, thay đổi chủ ý tỉnh lại đi. Vậy em còn lôi kéo anh làm cái gì? Tân Chánh miễn cưỡng liếc mắt nhìn cánh tay bị cô còn nắm chặt không thả. Vội vàng buông hắn ra, Lôi Hạnh Nhi thân thiện mà nói. Tân ca, em tới giúp anh sửa sang lại hành lý. Khôi phục hồi lâu chưa từng có thoải mái, Tân Chánh ngắt cái mũi của cô. Tiểu cô nãi nãi, anh không dám làm phiền em. Không phiền toái, không phiền toái, em rất vui lòng giúp anh. Nói xong, cô động tác nhanh nhẹn giúp hắn đem dương hành lý lấy ra, mở ra ở trên giường. Hách mày, Tân Chánh trêu nói. Em lúc này không phải đang đợi điện thoại của Vân Sâm sao? Không chạy thoát được đâu, chuyện của anh quan trọng hơn. Chỉ sợ hắn sẽ đổi ý, Lôi Hạnh Nhi đem y phục treo trong tủ quần áo toàn bộ ném lên trên giường, bắt đầu rất chăm chỉ giúp hắn sửa sang lại hành lý. Thấy bộ dạng liều mạng của cô, Tân Chánh nhịn không được cười lắc lắc đầu, cũng lười ngăn cản lại, đáng thương là Vân Sâm, không tìm được Hạnh Nhi lại muốn sốt ruột rồi. Thấy Tân Chánh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình, Đường Khúc Dĩnh hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mộng, đây có lẽ là cô nhất thời ảo giác, hắn làm sao có thể trở lại. Gặp mặt Tân Chánh không thể không hướng mình thừa nhận, hắn chính là như vậy khát vọng thấy cô, nhưng là hắn chán ghét loại cảm giác này, tại sao cô có thể dễ dàng chi phối tâm tình của hắn như vậy? Không nhận ra tôi rồi sao? Ác thanh ác khí, hắn cố ý bắt bẻ mà nói. Anh trở lại, thanh âm hàm chứa ôn nhu thâm tình mà cô không tự biết, Đường Khúc Dĩnh giống như là sợ hắn lại đột nhiên biến mất không thấy, ánh mắt của cô chớp cũng không chớp chỉ nhìn hắn. trang bị trong lòng lập tức sụp đổ, vẻ mặt không hề trách móc nặng nề kia làm người ta xấu hổ. Tân Tránh ảo não đi tới sofa ngồi xuống, ép buộc chính mình thở ơ. Nơi này là nhà tôi không nên trở lại à, thật xin lỗi, người dư thừa là em hại anh có nhà không muốn trở về. Mỗi ngày phải đối mặt người mà mình không thích cùng cô cùng ở chung một mái nhà, ai chịu nổi. Bây giờ nói những thứ này mới biết dư thừa. Tân Tránh với giọng điệu nghe tựa như không vui, nội tâm lại dây dưa không thể khống chế yêu thương. Bây giờ nói điều này thật là dư thừa, bởi vì ngay từ lúc vừa bắt đầu, cô cũng biết miễn cưỡng có được hôn nhân không có gì hạnh phúc mà nói, cô cũng không dám xa cầu hắn có thể đủ thật lòng tiếp nhận cô, nhưng tuy rằng là như thế, cô còn là hy vọng bọn họ có thể cùng sống chung, sớm hay muộn cô sẽ trả lại hắn tự do. Các lại buồn khổ trong lòng để qua một bên, Đường Khúc Dĩnh săn sóc hỏi. Anh ăn tối chưa, em đi giúp anh. Không cần, vậy anh có muốn uống chút gì hay không? Tôi cái gì cũng không muốn, em chỉ cần ít đến phiền tôi liền có thể rồi. Đáng chết, tại sao cô sẽ đối hắn có tính nhẫn nại như vậy? Hắn tình nguyện cô giống như người đàn bà chanh chua cùng hắn ồn ào, bằng không có cá tính một chút, không cần ủy khuất cầu toàn bao dung hắn như vậy, hắn mới sẽ không cảm thấy mình như tên bại hoại. Cảm giác trái tim mình giống như đang dì máu, thật là đau, thật khó chịu, Đường Khúc Dĩnh lại chỉ có thể cố làm như không có chuyện gì xảy ra nói. Vậy em không ầm ĩ anh, em trở về phòng đây. Cầm lên chiếc áo lông, Đường Khúc Dĩnh cô đơn đi vào trong phòng, đột nhiên cô giống như là nghĩ đến cái gì, lại dừng bước lại. Góc chuyện audio.com, thật xin lỗi, có một việc em quên nói cho anh biết, mẹ anh gọi điện thoại tới đây, bảo chúng ta cuối tuần này trở về ăn cơm, bà có chuyện muốn cùng anh nói. Chuyện khi nào, mới vừa trước đây không lâu, bà giống như không quá vui mừng, bảo chúng ta nhất định phải về nhà một chuyến. Nhíu mày một cái, Tân Tránh lên án nói. Em có phải hay không cùng mẹ tôi nói cái gì? Em cái gì cũng không nói, bà chỉ là hỏi em anh đi đâu vậy, em không dám nói lung tung, sợ sẽ làm lộ, liền nói cho bà biết anh còn chưa có tan việc, bà nghe được sau liền bình thường, em cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Đường Khúc Dĩnh không hiểu Tân Tránh tại sao tức giận như vậy. Cô chỉ là phụ trách truyền đạt nhắn nhủ mẹ hắn giao phó, chẳng lẽ như vậy cũng sai lầm rồi sao? Là vậy sao, em không có bắt được cơ hội, thừa cơ cáo tôi một trạng sao? Tân Tránh ác ý châm chọc nói. Em không có thật sự, Đường Khúc Dĩnh nóng lòng muốn vì mình phản bác lại, nhận được điện thoại của mẹ anh em đều lo lắng gần chết, em làm sao có thể nghĩ đến nói với bà ấy chuyện gì. Nói thì chậm làm thì nhanh, lời nói cảnh cáo của Lôi Hạnh Nhi lúc này nhảy vào đầu Tân Tránh. Là chột dạ càng thêm áy náy, hắn thô lỗ nói. Được rồi, tôi hiểu biết rõ rồi. Do dự một chút, Đường Khúc Dĩnh còn là quyết định hỏi. Anh sẽ trở lại đón em, hay là em đi công ty tìm anh? Cô rốt cuộc là một cái dạng gì phụ nữ, bị tức còn là như vậy ôn thuần, cô là bởi vì tâm cơ thâm trầm, cố ý giả bộ tới mềm hóa tim của hắn, hay là bởi vì cô trời sinh tính như thế? Đợi không được Tân Tránh trả lời, Đường Khúc Dĩnh tranh thủ thời gian giải thích nói. Vợ chồng hai người từng người về nhà, luôn là không thể nào nói được, em nghĩ chúng ta vẫn là cùng nhau sẽ thỏa đáng hơn. Tôi sẽ quay trở về đón em, cảm ơn, em đi đây, có cái gì cần em thì lại kêu em nhé. Không kiềm hãm được nhìn bóng lưng Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh rốt cuộc thừa nhận bất kể trốn tránh cũng tốt, kháng cự cũng được, hắn đã không cách nào không để ý đến ô hì nộ ái ố, kể từ kết hôn đến nay là lần đầu tiên bọn hắn cùng ngủ chung giường, vậy mà tuy rằng là nằm gần bên người nhau như vậy, nhưng cảm giác giống như xa vạn dặm. Tân Tránh hôm nay trở lại, nhưng ngày mai thì sao? Lén lén liếc hắn một cái, Đường Khúc Dĩnh phiền não nghĩ tới. Tối nay là cơ hội tốt mà cô đã đợi thật lâu, nếu như cô không thật tốt nắm giữ, cô cần phải mang thai có được đứa bé, đợi thêm thời cơ như vậy, có lẽ qua một tháng nữa, thậm chí là lâu hơn. Cô không thể nào kéo dài nữa, tin tưởng cha của Tân Tránh cũng sẽ không cho phép cô chậm chạp tới, ngộ nhỡ cô không sinh đứa bé, ông ấy không phải uổng phí tâm cơ rồi. Chính là tối nay, mặc dù cô vẫn là không hiểu phải như thế nào hấp dẫn đàn ông, nhưng vì đứa bé cô vẫn phải là thử xem một chút. Ngồi dậy, Đường Khúc Dĩnh thấp thỏm bất an nhìn Tân Tránh một hồi lâu, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi cúi người, kề trên đôi môi khép chặt của hắn, dịu dàng hôn. Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, phụ nữ ở bên cạnh, làm sao có thể không chút cử động, huống chi trên người cô còn tỏa ra mùi hương làm người ta mê hồn, này mùi hương thuộc về cô tổng lại lơ đãng ngợi lên trí nhớ đêm đó, kích thích hắn khát vọng nghĩ muốn ôn chuyện cũ, nhưng là hắn không thể làm như vậy, hắn không thể khiến mình rơi vào. Góc chuyện audio.com. Song khi đôi môi mềm mại của Đường Khúc Dĩnh chuyển rơi lên lông mày, mắt mũi, lỗ tai cổ của hắn, ý niệm lời thề son sắt của hắn liền dao động. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, hai tay của Tân Chánh nhẹ nhàng nắm thành quyền, tại phóng túng cùng kháng cự dọc theo qua lại lưỡng lự dãy rủa. Lấy tới dũng khí mở cởi ra nút áo ngủ của Tân Chánh, Đường Khúc Dĩnh run rẩy hôn lên lồng ngực hắn, liếm, mút lấy, cố gắng muốn quyến rũ hắn đáp lại cô, nhưng là thế nhưng hắn lại thủy chung lẳng lặng không có phản ứng. Khẩn trương lên, Đường Khúc Dĩnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là càng to gan động thủ cởi xuống quần ngủ của Tân Chánh, thẳng đánh phá ngọn nguồn dục vọng. Hoảng hốt đẩy cô ra, Tân Chánh chật vật ngồi dậy, dồn dập thở hổn hển, khiến lửa dục bị đốt lên trong cơ thể kia bình ổn lại. Em cứ như vậy khát vọng đàn ông sao? Đè xuống sóng ngầm khát vọng mãnh liệt, Tân Chánh cố làm lạnh lùng chua chát nói. Hắn thiếu chút nữa không muốn kiên trì, nếu như không phải là cử động thình lình của cô làm cho hắn quá mức kinh ngạc, hắn vào lúc này đã mất khống chế cùng cô hô mưa gọi gió. Tâm bị hung hăng kéo lên, Đường Khúc Dĩnh xấu hổ lui về phía sau co rụt lại, tay chân luống cuống nói. Thật xin lỗi, em chỉ là muốn tận nghĩa vụ làm vợ. Mặc dù bên trong phòng hơi có vẻ tối, nhưng là Tân Chánh như cũ thấy rõ ràng ánh mắt bi thương của cô, hắn là đạt tới mục đích của hắn muốn, nhưng cũng làm cho lòng mình rất khổ sở đau khổ. Nói ra thì có như nước tát ra ngoài, lại giải thích cái gì đều không thể khiến người quên được Tân Chánh, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ muốn thêm vào mới vừa tàn khốc. Tôi hiện tại không muốn bất luận kẻ nào ầm ĩ đến tôi. Thật xin lỗi, vẫn là ba chữ này, đối với chuyện mất mặt như vậy, Đường Khúc Dĩnh không biết mình còn có thể nói gì. Lần này Đường Khúc Dĩnh lại không dám nói chuyện, cô yên lặng nằm lại trên giường, đưa lưng về phía Tân Chánh. Ảo não thở dài, Tân Chánh đi theo nằm lại trên giường, dựa vào hướng lưng Đường Khúc Dĩnh ôm cô vào trong ngực. Giờ phút này là như thế ấm áp, hai người rất có ăn ý không nói một câu, khiến phần tốt đẹp nhu tình tựa thủy này tại lẫn lòng nhau vang vọng. Còn gần đây rốt cuộc đang bận cái gì, không trở lại coi như xong, liền thông điện thoại cũng không có, kết hôn rồi, liền quên cha mẹ phải hay không? Nhìn đến Tân Chánh quả nhiên theo chỉ thị bà để lại cho Đường Khúc Dĩnh mà trở lại Tân gia, Trần Mạnh Kỳ chân mày nhíu chặt nhiều ngày cuối cùng cũng giãn ra. Kể từ ở Tương Viên, thấy y phục của Tân Chánh, Trần Mạnh Kỳ vẫn luôn phỏng đoán, hắn có thể hay không đem Đường Khúc Dĩnh một người bỏ ở nhà chẳng quan tâm. Sau khi hắn kết hôn, vì để cho vợ chồng bọn họ có thời gian riêng tư chung đụng, mặc dù bà nhớ tới con trai, nhưng cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của bọn họ, thế nhưng lần này ngoài ý muốn phát hiện không thể không khiến cho bà có. Kỳ quái, càng nghĩ liền càng lo lắng, bà cuối cùng rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại cố ý khiến Đường Khúc Dĩnh giúp bà nhắn nhủ chỉ thị về nhà, bà muốn xác định có phải hay không mình quá đa nghi rồi, chỉ là hoàn hảo có người trở lại. Ở gò má của Trần Mạnh Kỳ đặt lên nụ hôn, Tân Chánh tựa như làm nũng nói. Mẹ, người cũng không phải không biết con gần đây bận rộn khai phá thị trường Âu Mỹ, thời gian thật là ít ỏi. Góc chuyện audio.com Thời gian ít hơn nữa cũng phải nhiều bồi cũng lão bà, con không phải đã quên mất mình đã là người kết hôn. Con hiểu biết rõ, Purple, mẹ con muốn ôm cháu trai không biết mong bao lâu, con bận rộn như vậy, là định để cho bà ấy đợi đến lúc nào đây? Tần Khải Xương giống như vô tình liếc Đường Khúc Dĩnh một cái, lại làm cho cô hiểu biết rõ ràng, ông là đang nhắc nhở cô chớ quên hiệp nghị giữa bọn họ. Ba, chuyện như vậy không gấp được. Sớm biết lúc này tớ nhất định sẽ đối mặt ánh mắt quan tâm của ba mẹ, nhưng là Tân Chánh còn là không tránh được cảm thấy khó chịu. Trần Mạnh Kỳ xem thường nhìn chằm chằm Tân Chánh, con đã là người 32 tuổi, hiện tại làm ba cũng ngại quá già rồi, còn không gấp. Mẹ, sinh con sao có thể nói sinh liền sinh, thật muốn dễ dàng như vậy, người hẳn không sẽ tự mình sinh một đứa sao? Vừa buồn cười vừa tức giận, Trần Mạnh Kỳ hao tổn tâm trí mắng. Con ít cùng ta múa mép khua môi đi. Con nào có, con chỉ là để cho mẹ biết thực tế là rất tàn khốc. Tân Chánh với vẻ mặt vô tội nói, con cũng không phải là thần, có thể nói gió là gió, nói mưa là mưa. Đối Tân Chánh không có biện pháp, Trần Mạnh Kỳ dứt khoát chuyển sang Đường Khúc Dĩnh. Khúc Dĩnh, con cần phải cố gắng lên, mẹ hiện tại liền nhờ vào con. Dù sao đã nói rất nhiều lời nói dối cũng không kém như vậy một cái, Đường Khúc Dĩnh tin tưởng phụ họa gật đầu, mà có thể thỏa mãn khát vọng của Trần Mạnh Kỳ, vậy mà nhìn gương mặt đầy nhiệt tình hào hứng kia, cô thậm chí ngay cả gật đầu cũng cảm thấy chột dạ. Mẹ, người không cần ép Khúc Dĩnh, sinh đứa bé là chuyện hai người, cô ấy một người nào có biện pháp. Nhìn thấy Đường Khúc Dĩnh không biết làm sao, Tân Chánh không chút suy nghĩ cướp lời nói. Liếc xéo Tân Chánh, Trần Mạnh Kỳ cố ý ngạc nhiên nói. Như vậy che chở lão bà a, người không phải là dạy con như vậy sao? Ta dạy cho con chuyện tình có rất nhiều, con mỗi một dạng đều đã làm được sao? Thời điểm Purple kết hôn, bà lại lần nữa dạy dỗ mà nói, muốn hắn làm một người chồng tốt, thương yêu lão bà, mến yêu lão bà, chỉ là bà cũng không xác định hắn là có đem lời nói của bà để ở trong lòng hay không. sờ sờ lỗ mũi, Tân Chánh hàm xúc mà nói. Con đang tận lực, thân thiết cầm lấy tay Đường Khúc Dĩnh, Trần Mạnh Kỳ nghịch ngợm chớp chớp hai mắt. Khúc Dĩnh, con đều nghe được đi. Về sau Purple nếu là dám khi dễ con cứ cùng mẹ nói, ta sẽ thay con làm chủ đi giáo huấn nó. Mẹ Tân Chánh đối với con rất tốt. Nhìn người phụ nữ trước mắt này để cho cô cảm nhận được ôn tình, Khúc Dĩnh thẳng tin tưởng Tân Khải Xương là hạnh phúc, mặc dù ông không có được mẹ cô, lại đạt được một chân bảo khác tốt đẹp hơn, điều này làm cho cô cảm thấy có chút an ủi, ít nhất chuyện mẹ cô vứt bỏ cũng không có phá hủy giá trị quan đối với tình cảm của ông ấy. Khúc Dĩnh, đàn ông là không thể cưng chiều, Purple nếu là đối với con chưa đủ tốt cũng không thể thay nó gạt. Mẹ, người thật thiên vị, có con dâu liền quên con trai. Tân Chánh kháng nghị nói. Con dâu có thể giúp ta sinh cháu trai con được không? Trần Mạnh Kỳ rất thực tế hỏi ngược lại, thở dài, Tân Chánh bất đắc dĩ nói. Con đầu hàng, góc chuyện audio.com, ngừng mắt nhìn Tân Chánh ở trước mắt Đường Khúc Dĩnh mê đích đắm chìm vào nhất cử nhất động của hắn. Cô chưa từng gặp qua hắn như vậy, thoải mái, nghịch ngợm như vậy hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cô thật thích hắn như thế, không hề lạnh lùng, không hề cao quý xa đến không thể chạm, làm cho người ta rất nghĩ muốn thân cận hắn. Người lưu tâm quay đầu nhìn về Đường Khúc Dĩnh, Tân Chánh không chút nào đề phòng ngã vào trong sóng mắt đầy dịu dàng của cô. Thời gian giống như trong khoảnh khắc đó dừng lại, trong mắt của bọn họ chỉ nhìn thấy lẫn nhau, không còn dây dưa không rõ cùng dãy giụa xung đột. Nhìn thấy Tân Chánh cùng Đường Khúc Dĩnh tựa như quên hết tất cả mà đắm chìm trong tròng mắt của lẫn nhau, Trần Mạnh Kỳ vui mừng cười một tiếng, đây thật là thật tốt quá, bà kiên trì không có sai. Song ở một bên Tân Khải Xương còn lại là lo lắng cau lại chân mày, Purple chẳng lẽ yêu Đường Khúc Dĩnh sao? Đang lúc này, đầu bếp nữ Tân gia Giang Mụ đi vào phòng khách thông báo bữa ăn tối chuẩn bị xong, mọi người có thể dùng bữa. Khúc Dĩnh, con gầy quá, chờ một chút cần phải ăn nhiều chút a. Lôi kéo Đường Khúc Dĩnh hướng phòng ăn đi tới, Trần Mạnh Kỳ thương yêu mà nói. Ta xem, các con tại trong nhà ở lâu thêm vài ngày, ta khiến Giang Mụ thật tốt giúp con bồi bổ một chút. Mẹ, không cần phiền toái như vậy, nhất định phải bồi bổ, bằng không thế nào có thể lực sinh con chứ. Nghe Trần Mạnh Kỳ đối với Đường Khúc Dĩnh quan tâm, Tân Chánh lại có nói không ra được vui vẻ, này thật sự rất mâu thuẫn, hắn luôn là nghĩ hết biện pháp để tổn thương cô, cũng rất vui mừng người thân của hắn có thể thương yêu cô, trong lòng của hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Trở qua trở lại người, thời gian tại trong buồn bực khó nhịn trầm gì gì trôi qua, rốt cuộc Tân Chánh chịu không được từ trên giường ngồi dậy, tối hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong thân thể giống như là có một trận lửa đang thiêu đốt, nóng đến hắn khó có thể ngủ, ánh mắt lại càng thỉnh thoảng phiêu hướng Đường Khúc Dĩnh, nhìn trộm cô là hay không cùng hắn một dạng không ngủ được. Nói thật nếu như không phải là mấy ngày nay hắn thường có cái thói quen rình coi này, hắn thật muốn hoài nghi bữa ăn tối hôm nay. Mẹ có phải hay không bỏ xuân dược vào trong cơm của hắn, cho nên hắn giờ phút này mới có thể nóng ran như thế, không muốn kiên trì nữa, nghĩ muốn phóng túng chính mình chiếm đoạt thân thể mềm mại xinh đẹp bên cạnh. Kể từ đêm hôm đó gặp hắn chỉ trích Đường Khúc Dĩnh luôn là núp ở một góc giường xa xa khác, kỳ quái là cô càng kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, hắn càng không nén được mình đối cô khát vọng. Hắn có thể gạt được người khác lại lừa gạt không được chính mình, thật ra thì ngay từ lần đầu tiên gặp cô liền khơi lên dục vọng của hắn, mặc dù sau đó hắn phát hiện chính mình thành người bị hại của một âm mưu, còn là không che giấu được sự thật hắn muốn yêu cô. Vén chăn lên, Tân Chánh nhẹ nhàng trượt xuống giường, đi tới ban công. Gió lạnh thổi phất dần dần tản đi lửa nóng gian nan trong cơ thể, nhìn bầu trời đêm xa xăm, Tân Chánh mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua. Tân Chánh không ngủ được, Đường Khúc Dĩnh lại làm sao ngủ được, tối nay là tốt đẹp như vậy, giống như đang nằm mơ một dạng, trên khuôn mặt của Tân Chánh luôn là ý cười, không hề lại cách cô thật là xa, đây là lần đầu tiên hắn làm cho cô cảm thấy bọn họ có thể trở thành bạn bè. Góc chuyện audio.com, mẹ của hắn nhiệt tình, thú vị, thật lòng cưng chiều cô, thương cô, hoan nghênh cô trở thành một thành viên trong Tân gia. Em gái Tân Ngọc Điệp của hắn mặc dù không ở nhà, là không thể về nhà dự bữa ăn đặc biệt tối nay mà đánh một cuộc điện thoại về nói lời xin lỗi cô. Người giúp việc ở Tân gia còn lại là kêu thiếu phu nhân dài, thiếu phu nhân ngắn, mỗi người đều là như thế thân thiết, hòa thuận vui vẻ. Hết thảy tốt đẹp, chẳng qua là, nếu như Tân Khải Xương có thể quên đi oán hận, vậy thì càng hoàn mỹ. Chỉ là, suy nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa gì, thật tốt quý trọng hiện tại có vẻ quan trọng, loại cuộc sống này còn không biết có thể có được bao lâu. Thật là khó chịu cả một đêm, Tân Chánh không biết mình thế nào ngủ, chẳng qua là khi hắn rốt cuộc từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn không chút suy nghĩ, động tác thứ nhất chính là tìm kiếm Đường Khúc Dĩnh bên cạnh. Người bên cạnh hiển nhiên đã sớm rời giường, vị trí của cô thật chỉnh tề, thật giống như không có ngủ trôi qua, hắn có chút mất mát ngồi dậy, vò vò tóc rối loạn, đi xuống giường. đơn giản rửa mặt một chút, thay một bộ quần áo thoải mái, Tân Chánh mở cửa phòng chuẩn bị xuống lầu, lại nghe đến một hồi tiếng cười chuông bạc bay vào bên tai. Rời đi mục tiêu, hắn tò mò đi về phía ban công. Đường Khúc Dĩnh cùng Tân Ngọc Tiệp đang cao hứng bừng bừng giúp người làm vườn của Tân gia là Hà Bá sửa sang lại vườn hoa, hai người phụ nữ làm cho một thân đều là bùn, toàn thân bẩn thỉu, nhưng là họ cười đến thật vui vẻ, thật rực rỡ. Thiếu phu nhân, tiểu thư, các người chớ vội a, tôi tự mình tới lấy là tốt. Nhìn đến bộ dáng lem luốc thê thảm của hai vị chủ nhân, Hà Bá không nhịn được lo lắng hô. Hà Bá thả lòng một chút, chúng ta bảo đảm sẽ đem hoa của bác trồng được xinh đẹp. Khó có được hôm nay hăng hái lên cao như vậy, tại không có chơi đến mãn ý trước Tân Ngọc Tiệp mới không chịu thua tay lại. Đối với vị tiểu thư tùy hứng ham chơi này của Tân gia, Hà Bá chỉ cầu cô ấy không cần làm phá hư, nào dám mong đợi cô ấy đem hoa trồng được thật đẹp. Tiểu thư, trồng hoa là công việc của tôi, cô không cần cướp chén cơm của tôi à, ông thật hối hận khi nhận lời để họ giúp một tay, nhưng là thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của thiếu phu nhân, cũng không biết làm sao, ông chính là không đành lòng cự tuyệt. Thật ra thì vừa bắt đầu còn chưa có thảm như vậy, vốn là chỉ có thiếu phu nhân một người, nhưng là trong chốc lát tiểu thư xuất hiện, cuối cùng hai người thế nhưng chơi thành một đoàn, khiến cho ông giờ khóc giờ cười. Cảm thấy Hà Bá quá làm lớn chuyện rồi, Tân Ngọc Tiệp ảo não bĩu bĩu môi. Hà Bá, bác không cần dễ giận như vậy nha, để cho chúng ta chơi một chút sẽ như thế nào? Thật là hao tổn tâm trí, có lý nói không thông. Hà Bá không biết như thế nào cho phải nhìn Tân Ngọc Tiệp. Hà Bá, như vậy tốt lắm, chúng ta đem vườn hoa bên này làm cho tốt, những thứ khác thì bác chính mình tới, có thể không? Đường Khúc Dĩnh săn sóc giúp hai bên tìm ra một phương pháp trung hòa. Mặc dù không là rất lý tưởng, nhưng cũng là nói được, Hà Bá gật đầu một cái. Thiếu phu nhân, theo ý cô đi, than nhẹ một tiếng, Tân Ngọc Tiệp vừa ghen tị lại bội phục khen. Chị dâu, cũng là chị được, một câu nói Hà Bá liền thỏa hiệp. Đường Khúc Dĩnh chỉ là cười cười, không nói gì. Chị không biết đâu, Hà Bá đối với em luôn là dị ứng. Tân Ngọc Tiệp tiếp tục lại nói, góc chuyện audio.com, nhưng mà điều này cũng không có biện pháp, con người của em chân tay vụng về, thường thường đem vườn hoa của bác ấy làm cho hoàn toàn thay đổi, hại tâm huyết của bác ấy kết quả trôi theo nước chảy, nếu như không phải là chị, bác ấy tuyệt không làm cho em đụng hoa của bác ấy đâu. Em với anh trai em tuyệt không giống nhau, Đường Khúc Dĩnh đột nhiên nói. Hai chúng ta dĩ nhiên không giống, em là nữ, anh ấy là nam a, Tân Ngọc Tiệp nói được thiên kinh địa nghĩa. Phì một tiếng, Đường Khúc Dĩnh vui vẻ bật cười, em thật là nghịch ngợm, giống như là phát hiện chuyện lớn gì, ánh mắt Tân Ngọc Tiệp lom lom nhìn thẳng nhìn chằm chằm Đường Khúc Dĩnh. Dùng mu bàn tay coi như sạch sẽ sờ sờ gò má, Đường Khúc Dĩnh không được tự nhiên hỏi. Chị không đúng chỗ nào sao? Chị dâu, có người hay không nói qua chị cười lên thật là đẹp. Ngại ngùng đỏ mặt, Đường Khúc Dĩnh e lệ mà nói. Em chớ nói giỡn, em là nói thật, lắc đầu một cái, Đường Khúc Dĩnh dịu dàng cười, không muốn cãi cọ cái gì. Không tin, chúng ta đi hỏi anh em. Nói xong, cô mạnh mẽ lôi kéo Đường Khúc Dĩnh đứng lên, này vừa đứng lên, hai người đồng thời phát hiện Tân Chánh đứng ở ban công lầu 2. Anh, chúng em đang muốn đi tìm anh. Nóng lòng kéo Tân Ngọc Tiệp, Đường Khúc Dĩnh nhỏ giọng nói. Ngọc Tiệp, chị tin tưởng em, không cần hỏi. Nhíu mày, Tân Ngọc Tiệp giống như là cố ý đùa dai mà nói. Chị dâu, giọng điệu của chị nghe còn giống như không thể nào tin được a, không phải đâu. Vì lý do công bằng, Tân Ngọc Tiệp như tên trộm cười nói. Chúng ta hay là hỏi chồng chị tốt lắm. Hỏi anh cái gì, Đường Khúc Dĩnh còn không kịp đáp lại, từ cầu thang xuống Tân Chánh đã sải bước đi tới. Anh tới được vừa đúng lúc, xem nhẹ Đường Khúc Dĩnh đang len lén lôi kéo cô, Tân Ngọc Tiệp túm lấy Tân Chánh nói. Em hỏi anh một chuyện, anh phải nói thật lòng, lão bà của anh nở nụ cười có đẹp hay không? Nhìn Đường Khúc Dĩnh đã mắc cỡ đến nỗi không ngẩng đầu lên được, Tân Chánh đè nén không được khỏa kia. Ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười của cô thì một nháy mắt kia tâm liền thần hồn điên đảo, nhẹ nhàng nói. Này còn phải hỏi anh sao? Anh thật xấu à, không để ý tới Tân Ngọc Tiệp, Tân Chánh đi tới trước mắt Đường Khúc Dĩnh, nhẹ lau đi bùn dính ở cằm cô, trong giọng nói có không tự giác cưng chiều. Người lớn như vậy rồi còn như đứa trẻ, Hà Bá sẽ bị các người hù chết. Em chỉ là muốn giúp một tay. Đột nhiên bị Tân Ngọc Tiệp từ phía sau đẩy, Đường Khúc Dĩnh cả người ngã vào trong ngực Tân Chánh, đem quần áo sạch sẽ của hắn làm cho đều là bùn. Cười rất hả hê, Tân Ngọc Tiệp hài lòng vỗ tay kêu lên. Hai người hiện tại thật sự là một đôi tượng đất, không đúng, không đúng, là một đôi bích nhân. Thưởng Tân Ngọc Tiệp một cái liếc mắt, Tân Chánh hao tổn tâm trí mà nói. Trẻ con, làm sao bây giờ, làm quần áo của anh dơ rồi. Như đứa trẻ làm sai việc gì, Đường Khúc Dĩnh vội vàng hấp tấp nghĩ muốn đẩy hắn ra. không thèm để ý đem Đường Khúc Dĩnh ôm về trong lòng, Tân Chánh bao dung nói. Không sao cả, đổi lại một bộ là tốt rồi. Si ngốc nhìn hắn, Đường Khúc Dĩnh chỉ mong giờ khắc này liền là vĩnh hằng. Hắng giọng, Tân Ngọc Tiệp nghịch ngợm nói. Có người đang làm mộng xuân a, mặt lại đỏ lên, Đường Khúc Dĩnh ngượng ngùng cúi đầu. Trợn mắt nhìn Tân Ngọc Tiệp một cái, Tân Chánh dịu dàng lôi kéo Đường Khúc Dĩnh đi vào trong nhà. Góc chuyện audio.com, rửa mặt đổi bộ y phục sạch sẽ khác, anh đưa em đến vùng phụ cận kia đi một chút, xem một chút hoàn cảnh nơi này. Anh, em cũng muốn đi, đem chuyện trồng hoa vứt qua một bên, Tân Ngọc Tiệp quyết định rời đi mục tiêu làm cái đuôi bám theo. Muốn đi cùng, liền đem chính mình làm cho sạch sẽ, không theo kịp chúng ta cũng không chờ em. Hắn nói vừa xong, Tân Ngọc Tiệp đã giành tại đằng trước bọn họ vọt vào phòng. Thấy thế Tân Chánh cùng Đường Khúc Dĩnh ăn ý mười phần lên tiếng cười. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống cả vùng đất, khiến cả vùng đất được bao phủ bởi ánh sáng cùng ấm áp, đúng như cùng tâm tình của bọn họ giờ khắc này, bởi vì lây vui vẻ, bóng ma không hề chiếm cứ trái tim nữa. Cách chương.